Anh, ngã rẽ của hạnh phúc, chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, hai chân cô mềm nhũn chẳng thể đứng dậy nổi, đánh nhẹ lên người anh một cái này hừ lạnh, vùng eo của cô chính là nhức chẳng tả nổi. Anh là đồ cha nam, anh là chồng yêu của em mà, anh cút đi, được rồi, lại đây anh mát xa cho em. Nhiên Nhiên nhìn anh khinh bỉ nhưng cũng nằm xuống ôm lấy eo anh. Mạc Khiên tay đặt ở eo cô liên tục xoa nắn hỏi han. Cơ thể được thoải mái khiến Nhiên Nhiên cũng đi lại được như bình thường mặc dù có chút còn nhói. Xuống dưới nhà dự chào ông bà Trần ra về nhưng Bảo Bảo nhất quyết không chịu về vì muốn ở chơi với ông bà nội. Dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ nên Nhiên Nhiên cũng chẳng bắt ép con nên để con ở lại Trần ra. Tụi con ăn sáng đã hãy về. Không cần đâu mẹ, tụi con về sẽ ăn sau. Bảo Bảo, con ở lại không được phá ông bà nội biết chưa? Dạ mẹ, cả hai ra xe trở về biệt thự. Nhiên Nhiên lên lầu thay một chiếc váy ở nhà thoải mái rồi mới xuống nhà làm đồ ăn sáng cho hai vợ chồng. Mạc Khiên tắm rửa xong xuôi nhanh chóng xuống nhà tìm vợ. Bà xã, em làm gì vậy? Đồ ăn sáng, anh lại bàn đi. Mạc Khiên ngoan ngoãn lại bàn ngồi xuống. Buổi sáng của đôi vợ chồng diễn ra trong sự vui vẻ. Nhiên Nhiên dọn rửa vài cái chén liền bị anh ôm lấy từ phía sau. Môi anh đặt lên từng tấc da thịt sau gáy cô. Thơm thật, anh lại tính làm gì? Mạc Khiên đưa tay xoay người cô lại áp môi lên môi cô mà hôn sâu. Tay anh lần xuống chiếc váy dài qua đầu gối mà vén lên vuốt nhẹ hát A Huy. Tê, Nhiên Nhiên hốt hoảng nắm lấy tay anh. Anh, nơi đó chưa được đâu. Anh sẽ nhẹ nhàng mà. Tối qua chưa đủ sao? Đối với em, chẳng bao giờ là đủ cả. Anh bế cô đặt lên thềm bồn rửa chén bằng đá hoa cương kia. Đưa tay giang chân cô ra mà nhìn sâu vào bên trong, tay anh trượt lên xuống vài lần trước đũng quần LT khiến cô vặn vẹo người. Đừng đùa mà, Mạc Khiên nhếch môi kéo chiếc quần LT ném qua một bên rồi cúi xuống mút lấy hạt L, nhỏ đang hấp háy. Nhiên Nhiên ưỡn người ra sau, tay nắm chặt tóc anh. Anh, chụt, thật ngọt, anh đưa lưỡi xuống hai cánh hoa mút nhẹ một cái rồi dừng lại trước cửa đờ ân mà mút mát. Mật dịch từ từ chảy ra được anh uống trọn, Nhiên Nhiên phía trên đã thở hổn hển. Cảm giác trống vắng trong người khiến cô khó chịu. Kiên, mau vào, muốn sao? Mạc Kiên nhanh chóng thoát y cho mình rồi đặt cul ân ngay lối mở hát A Huy. Tê mà tiến vào, ở tư thế này càng khiến anh vào sâu hơn trong cô, đưa cô đến với những xúc cảm mãnh liệt hơn tất cả. Sâu, sâu quá, anh nhẹ thôi, anh biết mà, đau, nhẹ, Mạc Kiên luân động đến chán chê liền bế cô lại bàn ăn để cô nằm xuống còn mình thì đứng đối diện với cô trực tiếp đi vào. Hít, nhẹ lại đi, em chịu không nổi nữa. Dạ thịt non mềm bên dưới bị trà đạp từ hôm qua tới bây giờ đã đỏ ửng vậy mà con sói bên trên vẫn cứ ham muốn hết lần này đến lần khác. Bà xã, anh thật sự chỉ muốn nuốt em vào bụng. Anh, một lúc sau anh mới khẽ gầm lên mà bắn thẳng vào sâu trong cô. Nhiên Nhiên ưỡn cong người rồi nằm phệnh lại xuống bàn thở dốc. Lỡ mang thai thì làm sao? An toàn mà, không sao. Nhiên Nhiên đẩy anh ra ngoài. Bên dưới thứ chất lỏng trắng sệt không còn bị chặn lại liền chảy theo bắp đùi non mềm của cô. Anh, em muốn tắm, được, Mạc Khiên bế cô lên tay không quên cầm theo quần áo của mình và chiếc quần nhỏ của cô lên lầu. Đặt cô vào bồn tắm, anh tẩy rửa cơ thể cho cô. Anh tiết chế lại chút đi, bên dưới rát thật đấy, anh biết rồi, ai mượn vợ anh tuyệt vời như vậy chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em tuyệt như thế nào, Nhiên Nhiên thấy anh không nói chỉ cười liền cố ý chọc vẹo nhiều hơn. Anh mau nói xem, em tuyệt như thế nào? Rất tuyệt ra sao? Ha, em đừng hỏi nữa. Tắm nhanh nào, anh sao mặt lại đỏ như vậy? Em không thấy nước nóng sao còn hỏi? Nhiên Nhiên thích chí cười lớn hơn khiến anh càng lúc lại càng đỏ mặt. Mặc đồ xong xuôi cô cùng anh xuống dưới vườn, nhìn những cành cây xanh um cùng những bông hoa đầy màu sắc, Nhiên Nhiên dựa vào người anh khẽ cười. Ông xã, em yêu anh. Mạc Khiên đưa tay ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Yêu như thế nào? Nhiên Nhiên nhíu mày ngước lên nhìn anh. Anh muốn kiếm chuyện với em, anh chỉ muốn biết thôi mà. Vậy anh có muốn biết em thèm đánh anh tới mức nào không? Em bây giờ đến sức đi còn không có. Đòi đánh ai, cách trương.